Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340, xảy ra chuyện lớn. Xác suất lớn lại xảy ra chuyện. Có người mặt âm trầm nói ra, bọn hắn phụ trách tin tức thu thập. Cùng nhân viên điều hành các loại. Hiện tại hận không thể tự mình hạ trận, mấy người thực sự có chút nhịn không được. Dù là chạy tới đã sớm đã chậm, cũng vẫn như cũ muốn ra tay, Tần Minh rất không hài lòng. Hướng Thôi Khánh ép hỏi, Chu Thế Kinh, kết quả rất thất vọng, quát con. Thôi Khánh thời khắc sống còn vẫn tại quát lớn, cần ngươi làm gì? Tần Minh một đao đem hắn chặt, thoáng qua để hắn biến thành một cỗ thi thể không đầu, tiếp theo. Hắn lại bắn nổ trong bầu trời đêm một cái linh cầm. Thu thập xong chiến trường, lúc này mới nhanh chóng đi xa, hắn cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Đạt được, Chu Thế Kinh, Tàn Thiên, bởi vì Thôi Khánh không có luyện trọn vẹn, hắn vừa đặt chân linh tràng cảnh, còn chưa đạt được toàn thiên, thôi ra, có kỹ càng chú giải, Chu Thế Kinh, cùng chia bốn sách. Dòng chính thành viên đều có thể nghiên cứu, mà Thôi Khánh trước mắt chỉ luyện sách thứ nhất, nhìn theo góc độ khác. Có thể có thu hoạch cũng không tệ rồi, mà lại, ta hiện tại cấp độ này cũng không cách nào luyện, Chu Thế Kinh. Chủ yếu lấy kỳ công làm chủ. Còn lại ba sách về sau có cơ hội thu hoạch. Tương lai trông thấy lông xanh liền đi truy sát. Thôi ra giữ lại hắn ra truyền sách lụa. Tần Minh chuẩn bị đi tìm tòi nghiên cứu tộc này. Chu Thế Kinh cũng coi là có qua có lại. Hôm nay ta liên sát Thôi ra hai nhóm người. Có ít người là bọn hắn đích mạch thành viên. Thù này kết lớn. Hắn thở dài. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bất quá, hắn cũng không có gì đáng sợ. Nếu đi hướng đối lập, như vậy ngươi không si ết, ết thì là ta vong. Nhất định không cách nào lành, lùi bước căn bản vô dụng, hắn xác định. Thôi ra đây là quyết định, muốn trừ tận gốc hắn, bằng không, lần này cũng sẽ không như thế quyết tuyệt. Tới một nhóm lại một nhóm người, đây là muốn làm to chuyện sao? Tần Minh chỉ là căn cứ hiện hữu tin tức phán đoán, bất kể nói gì. Thôi ra bao hàm ác ý mà đến. Đây là phi thường nghiêm trọng hiện thực tình huống. Hắn cần cân nhắc sống sót bằng cách nào. Thẩm Vô Bệnh thân phận này xem ra là triệt để bộc quang. Bị Thôi ra biết được, Tần Minh hồi tưởng. Chính mình đã dùng qua thân phận, đều từng danh chấn tứ phương. Tỉ như Lục Ngự Tổ Đình Tề Tự Tại. Trong bí giới yêu nhất, hiện tại Thẩm Vô Bệnh, đều là thần bí mà cường đại, hắn suy nghĩ, bị người ta biết luyện thành sách lụa pháp về sau, có lẽ sẽ danh chấn tứ phương, nhưng về sau tình cảnh đáng lo, hắn sẽ đối mặt càng nhiều nguy cơ, lúc này đồng dạng có người tại cảm khái thân phận thay đổi sau. Tình cảnh, Lý Thanh Hư mang theo mặt nạ, cùng Tiểu Ô kịch đấu về sau. Lần nữa gặp phải một trận thảm bại, hắn đã là nhân sinh thập liên bại. Gần như chỉ ở hôm nay liền bại hai trận, phụ cận. Vô luận là yêu ma, hay là nhân loại bên này tu sĩ, đều sợ hãi thán phục tại hai người cường đại cho là tuyệt đối đều có lai lịch lớn, nam tử đeo mặt. Nà, thân phận này, hôm nay cũng coi là danh chấn nơi đây, quả thực không tính yếu. Nhưng lại biểu hiện rất khổ cực, Lý Thanh Hư buồn vô cớ. Làm sao tùy tiện gặp được cái đối thủ, đều có thể đánh bại hắn. Giờ khắc này, hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh, người rất mạnh. Nhưng là kém ta một đoạn, càng là kém ca ca ta hai đoạn. Ân, hắn cùng ta cùng tuổi. Tiểu Ô lời bình, Lý Thanh Hư nghe vậy một ngụm lão huyết suýt nữa phun ra. Ngoài, đối phương còn có cái ca. Ý vị này, hắn thật muốn khiêu chiến tứ phương. Còn kém bại một lần đâu. Cái gì, Thanh Hư hắn, lại bại. Người của Lý gia nhận được tin tức. Rất nhiều người đều tê, lại tiếp tục như thế. Gia tộc xem trọng tiên chủng, có thể hay không phế bỏ. rất nhiều người đều sắc mặt khó coi. Trên cao nguyên tại sao có thể có nhiều như vậy thiếu niên quái vật? Từ đây, ta gọi Lý Bài. Ngày đó, Lý Thanh Hư vì chính mình mang mặt nạ thân phận chính thức đổi tên, bất quá. Trong mắt của hắn ánh lửa cũng không có dập tắt, ngược lại nghĩ đến sư phụ hắn Tào Thiên Thu đã nói. Phá rồi lại lập, đã xác định, Thôi Khánh CSS, Thôi Trường Minh, Thôi Thành bọn người đạt được bẩm báo về sau, đều cảm thấy ngực khó chịu, cứ như vậy trong chốc lát. Dòng chính thành viên liên tiếp mất mạng, Thôi gia tôn nghiêm đang bị người mạo phạm, bảo hộ Tần Minh người, hắn thực lực đến cùng tại cái gì phương diện, có người sắc mặt âm trầm, chuẩn bị điều động nhân mã, muốn đi trả thù, Thôi Thành mở miệng, ta suy đoán, hẳn không có vượt qua đệ tam cảnh, dù sao căn cứ linh cầm phản hồi, mỗi lần đều không phải là thuấn sát. Mà là cùng với đánh nhau, vì thu hoạch được tình báo. Tương đương, phế điểu, phàm là hơi tới gần vùng địa giới kia. Dù cho là bay cực nhanh thiểm điện tước cùng lôi chuẩn cũng phải bị bắn nổ, cho nên đến phía sau. Thôi ra linh cầm cũng chỉ là ở phía xa nghe động tĩnh. Căn bản không dám bay gần đi thăm dò, lão phu muốn đích thân đi một chuyến. Thôi Trường Minh mở miệng. Hắn là thật ngồi không yên, chúng ta cũng đi. Hẳn là có thể xác định, không phải là đệ tứ cảnh người tại che chở hắn. Như vậy chúng ta đủ để bắt lấy bọn hắn. Những người khác cũng phụ họa, đều muốn theo tới. Ở trên đường lúc, mấy người thu đến một thì để bọn hắn trái tim đập thình thịch tin tức. Thôi ra một chi, đội ngũ hạt giống, đi chặn đánh Tần Minh. Đã gặp nhau. Dung không không phải không tại khu vực này sao? Thôi Trường Minh vội vàng hỏi. Tại tổ thiếu niên bên trong. Thôi ra chuẩn bị 10 chi đội ngũ. Nhưng đội ngũ hạt giống chỉ có 2 chi. Có người bẩm báo. Dung không bọn hắn nghe nói tin tức về sau. Cưỡi dị cầm đã chạy tới. Cho nên phát sau mà đến trước. Thôi Trường Minh cùng Thôi Thành bọn người. Đều cảm giác đại sự không ổn. Thôi Dung không là bị lão bối cực kỳ xem trọng thiếu niên. Mà lại hắn là Thôi Trường Thanh nhỏ nhất cháu trai. Thôi Trường Thanh tải, trường, chữ lót xếp hạng. Thứ hai là Thôi gia vô cùng có quyền thế người. Ở trên tiên lộ đi được rất xa. Đồng thời đem Chu Thế Kinh luyện đến tương đối cao phương diện. Thôi Trường Minh tức giận đến. Kêu to một tiếng, vạn nhất Thôi Dung không xảy ra chuyện. Hắn không có cách nào hướng vị kia cường thế nhị ca bàn giao. Đó là so Thôi lão ngũ còn đáng sợ hơn rất nhiều người. Tần Minh nguyên bản đều chạy trốn. Không muốn cùng Thôi ra ở chỗ này cùng CSS. Bởi vì tình huống gây bất lợi cho hắn. Hắn bây giờ suy nghĩ là bảo mệnh. Tại trên cao nguyên sống sót kết quả hắn không nghĩ tới. Thôi Dung không sẽ ngồi phi cầm truy sát. Nếu đối phương không cho hắn đường sống, mà lại hắn chạy không thoát, vậy hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Thôi Dung không so với hắn lớn nửa tuổi. Rất sớm đã bái nhập mật giáo, thiên phú cực cao, tại Thôi gia phi thường nổi danh. Ngày xưa, tại Thôi gia lúc, những kia tuổi tác hơi lớn, hiểu rõ nội tình, đường huynh, cùng, đường tỷ, đối với Tần Minh tương đối lạnh nhạt. Mà cùng Tần Minh tuổi tác tương tự Thôi ra các thiếu niên, phần lớn đều cùng hắn quan hệ không tệ. Nhưng cái này Thôi Dung không không ở trong đám này. Năm đó có chút ngạo mạn, bằng không, Tần Minh có thể sẽ nương tay. Đối diện có một cái lông xanh, đó là một vị đầu đầy màu xanh lá tóc. Dài lão già, hiển nhiên, Thôi ra lần này là già trẻ phối. Tất cả người tuổi trẻ hậu phương đều sẽ đi theo một vị cao thủ. Phụ trách bảo hộ, Tần Minh thấy thế. Trực tiếp trở nên chủ động, cấp tốc nghênh đón tiếp lấy. Hắn muốn thu tập, Chu Thế Kinh, trải qua hai lần trước thử pháp. Hắn tiêu hao có phần cự, nhưng cũng càng phát ra tinh thục. Lần này hắn đột ngột thôi động tinh hỏa chi tinh. Tập sát hiệu quả càng hơn trước đây, ngươi. Lão giả bị trọng thương, quay người muốn chạy trốn, kết quả căn bản chạy không được, lông xanh, lưu lại kinh văn lại đi. Tần Minh truy sát, vùng đất này, Thôi Dung không chấn kinh, ngày xưa con rơi, vậy mà có thể giết đệ tam cảnh người. Tần Minh đối mặt hắn lúc, không có chút do dự nào, nên ra tay liền xuống tay, Thôi Dung không đều truy sát đến đây. Thái độ dạng này minh xác, vì vậy Tần Minh chém giết hắn lúc, cũng là tương đương quả quyết cùng nhanh nhẹn, một viên mang theo vẻ hoảng sợ đầu lâu bay lên. Thôi Dung không muốn rách cả mí mắt, thân thể của hắn cứng ngắc ở nơi đó, thời khắc sống còn vô lực đưa tay, nhưng lại đã không nghĩ ra hắn gần so với Tần Minh lớn 6 tháng. Gần nhất đột phá tới đệ nhị cảnh trung kỳ, hàm kim lượng rất cao, kết quả nhưng căn bản ngăn không được con rơi thiên quang kình, hắn thần tuệ còn không có dập tắt. Muốn giãy giụa, kết quả lại phát hiện bị sắc trời kia đốt lên, đây chính là lấy sách lụa pháp luyện thành sắc trời sao? So với Như Lai kình, Lục Ngự kình còn kinh khủng hơn. Đây là Thôi Dung không trước khi CS sau cùng suy nghĩ, mang theo chấn kinh cùng hối hận, thật không nên tới đây. Cuối cùng, Tần Minh đạt được Chu Thế Kinh trước hai sách chẳng khác gì là nửa phần trên tới tay, hắn có chút hài lòng, lẩm bẩm, đầy đủ dùng, nửa bộ sau đều là một chút lão gia hỏa đang nghiên cứu. Cần cảnh giới cực kỳ cao thâm trèo trống, chờ hắn đến phương diện kia. Thực lực đã đúng chỗ, còn sợ lấy không được nửa bộ sau Chu Thế Kinh, trong bầu trời đêm. Thôi Trường Minh, Thôi Thành bọn người trước mắt biến thành màu đen, bởi vì đã biết được Thôi gia chi thứ ba đội ngũ bị diệt, xung không CS rồi. Giờ khắc này, bọn hắn tất cả mọi người đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm, thậm chí có người cái trán đều đổ mồ hôi lạnh, tải đến cao nguyên trước đó. Tất cả mọi người xem trọng Thôi Dung không? Kết quả Thụy Huyết không được đến, người ngược lại CS. Trong màn đêm, một cái cao đẳng dị cầm đi xa, rất nhanh liền tìm được Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên, ta cảm thấy không thích hợp. Vị tiểu ca kia giết liền ba nhóm người, mỗi chi đội ngũ đều có đệ tam cảnh cao thủ, ta sợ hắn cuối cùng sẽ lật xe. Tranh thủ thời gian đến đưa tin, Dư Căn Sinh chấn kinh. Nói, ngươi đang nói cái gì? Tần Minh giết đệ tam cảnh cao thủ. Đây quả thực giống như là thiên phương dạ đàm giống như, Triệu Tử Uyên cũng gấp. Hỏi, vì cái gì không sớm một chút cáo chi chúng ta? Cao đẳng dị cầm mở miệng nói, các ngươi không phải nói, chính hắn có thể bước đi khảm. Dù là đầu rơi máu chảy, bị trọng thương, chỉ cần không cần lo lắng cho tính mạng, ta đều không cần can thiệp sao? Ta phía sau thật sự là thấy kinh hãi, cho nên mới đến nói cho các ngươi, nó tại đệ tam cảnh. Tại trên cao nguyên xoay quanh, phụ trách nhìn chằm chằm Tần Minh cùng Tiểu Ô, không hề nghi ngờ Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên đối với hai tên thiếu niên ôm kỳ vọng cao, cho nên mới dạng này dụng tâm, cũng chính bởi vì cái này mãnh cầm cảnh giới tương đối cao. Hơn nữa cách đến rất xa, Tần Minh vẻn vẹn vội vàng liếc thấy qua, muốn dương cung bắn chi, căn bản làm không được, người chim chóc này tại sao như vậy ngay thẳng. Hắn đều giết đệ tam cảnh người, còn không tới sớm một chút báo tin, hắn cái này không thực tế à, đây là náo yêu sao? Xảy ra đại sự, tranh thủ thời gian dẫn đường. Hai cái lão đầu tử triệt để tức giận, sôi động tiến đến, Thôi Trường Minh, Thôi Thành bọn người đều là đằng đằng sát khí. Trong lồng ngực đều kìm nén một cỗ uất khí, ngay tại thẳng hướng mục đích, lúc này, Tần Minh tại trên cao nguyên cực tốc chạy, vượt qua sương đêm. Hắn giết Thôi ra ba nhóm nhân mã, tự nhiên biết ảnh hưởng quá lớn, đối phương tuyệt đối mắt đỏ, hẳn là hướng phía đó chạy trốn. Thôi Trường Minh, Thôi Thành bọn người ngay tại nhanh chóng tới gần, trên cao nguyên yêu ma đẫm máu. Ngay tại trại tán loạn, người các đại thế lực thì tại truy sát. Mảnh địa giới này phi thường loạn, mà dưới mắt người thôi ra dạng này truy sát. Phần lớn người cũng không có để ý, xoa bùn, người nhà thôi ra, Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên vô cùng lo lắng đánh tới. Ở phía xa đã thấy cái kia một nắm cao thủ. Hết chương.